Chàng rể vô song, chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1219 không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ thì mọi chuyện cũng sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Còn về phần mấy công xưởng máy móc hạng nặng này, La Văn cũng không hiểu rõ lắm. Hôm qua sau khi chuyển mấy công xưởng máy móc hạng nặng đến ngoại ô thành phố Phụng Thiên vùng Bắc Đông xong thì giao cho người bên cạnh Lâm Hàn dàn xếp. Địa chỉ thì Ngô Xuyên và Lâm Phong đã tìm xong trước đó rồi. Mấy công xưởng máy móc hạng nặng ở bên kia bây giờ đã có chuyên gia do người bên cạnh Lâm Hàn phái đi giải quyết rồi. Căn bản không cần La Văn. La Văn cũng không tiện ở lại bên đó, cho nên bây giờ cũng không hiểu rõ tình hình bên đó như thế nào. Mà lúc này, Lâm Phong người nhận thông báo của Lâm Hàn cũng đã đi đến phía cổng trang viên. Lâm Hàn vừa đi vừa nói với Lâm Phong ở bên cạnh. Lần này triệu tập những người phụ trách của tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông đến đây là có hai chuyện. Có một chuyện thì ông đã biết rõ rồi, chính là phân bổ kinh doanh nghiệp vụ nhất định cho những thế lực vùng xám Bắc Đông này để bọn họ có thu nhập. Còn chuyện thứ hai, Lâm Phong ở bên cạnh nghe vậy có hơi bất ngờ. Chuyện thứ nhất lúc trước ông ta đã rõ rồi. Trước đây Lâm Hàn đã nói với ông ta chuyện này, cũng không giấu giếm ông ta bất cứ điều gì cả. Đối với chuyện này, một mặt Lâm Phong cũng tán thành, dù sao thì quả thật có thể khiến các thế lực vùng xám Bắc Đông kiếm được không ít thu nhập, có thể tạm thời trấn an bọn họ vì vừa mới dừng tất cả các hoạt động kinh doanh phi pháp mà khó khăn vì không có thu nhập. Chờ xoa dịu được khoảng thời gian này, sau này thu nhập của những thế lực vùng xám Bắc Đông cũng có thể dần dần khôi phục lại. Nhưng mặt khác, Lâm Phong cũng cảm thấy làm như thế có chút không ổn. Dù sao mấy cái này nhà họ Lâm bên kia cũng có thể phái chuyên gia đến đây. Còn có rất nhiều đối tác ở Hoa Hạ, căn bản là có thể tự giải quyết được, không cần đến những thế lực vùng xám Bắc Đông này. Tách ra một phần lợi ích này đối với nhà họ Lâm mà nói ngược lại chẳng đáng là bao. Dù sao thì lợi nhuận mà mấy công xưởng máy móc hạng nặng này thu về chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Huống hồ trên thực tế nhà họ Lâm căn bản cũng không phải rất quan tâm đến lợi nhuận của mấy công xưởng máy móc hạng nặng này mang lại. Điều mà nhà họ Lâm quan tâm hơn cả chính là nghiên cứu công nghệ của những thiết bị máy móc hạng nặng này cùng lợi ích và ảnh hưởng mang lại sau này. Nhưng Lâm Phong vẫn khá là lo lắng. Dù sao mấy ngày này, ông ta cũng biết về mấy thế lực vùng xám Bắc Đông này chút ít. Lúc trước kinh doanh phi pháp lại không có quy củ gì, về các phương diện căn bản không thể đánh đồng với những người do nhà họ Lâm phái đến được. Mất đi một chút lợi ích đối với nhà họ Lâm mà nói thì chẳng đáng kể chút nào, Lâm Phong cũng chẳng để ý. Nhưng nếu vì mấy thế lực vùng xám Bắc Đông này mà làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Lâm, vậy thì coi như là ảnh hưởng lớn rồi. Mặc dù cảm giác có hơi không ổn, nhưng dù sao thì đây cũng là quyết định của Lâm Hàn, Lâm Phong cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể chôn ở trong lòng, yên tâm thi hành mệnh lệnh của Lâm Hàn. Lúc này, Lâm Phong nghe thấy lời Lâm Hàn nói lập tức có hơi bất ngờ. Ông ta còn tưởng rằng hôm nay triệu tập khẩn cấp tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông đến đây chỉ là vì chuyện này mà thôi, lại không ngờ rằng còn có một chuyện khác. Cậu Lâm, chuyện thứ hai là, Lâm Phong có hơi khó hiểu nhìn Lâm Hàn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn dừng lại, nhìn Lâm Phong. Anh đương nhiên nhận ra được trong khoảng thời gian này Lâm Phong có chút không hài lòng đối với việc để tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông tham gia vào mấy công xưởng máy móc hạng nặng. Chuyện thứ hai của Lâm Hàn ngày hôm nay, trên thực tế còn có thể giải quyết được vấn đề này. Lâm Hàn lúc này cũng nói thẳng, những thế lực vùng xám Bắc Đông này vừa mới bị chúng ta thu chiếm. Hơn nữa lúc trước bọn họ không có quy củ gì, sau này làm việc dưới trướng của chúng ta khó mà tránh khỏi có chút không phù hợp, rất nhiều mặt có thể không làm tốt. Cho nên đương nhiên là phải thừa dịp sớm lập ra một số quy củ. Hôm nay chính là một cơ hội không tồi. Đặt ra quy tắc, Lâm Phong nghe Lâm Hàn nói vậy thì hơi bất ngờ. Sau đó trong mắt Lâm Phong thoáng qua tia vui mừng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị thêm. Lâm Phong đáp lời, Lâm Hàn khẽ gật đầu, Lâm Phong nhanh chóng rời đi. Nếu lập quy tắc thì đương nhiên phải dựa vào vũ lực. Vậy nên có thể những cao thủ chuẩn bị lúc trước vẫn chưa đủ. Lâm Phong phải điều động thêm một số cao thủ nữa tới. Trước đây Lâm Phong đã muốn làm chuyện này nhưng lại ngại nhắc đến với Lâm Hàn, không ngờ anh đã có kế hoạch từ trước. Sau sự việc hôm nay, trong lòng Lâm Phong lại càng tin tưởng Lâm Hàn hơn, càng công nhận anh là gia chủ mới của nhà họ Lâm. Gia chủ của nhà họ Lâm khác với người phụ trách các thế lực khác, vì quy mô nhà họ Lâm rất lớn, có quyền chi phối trong rất nhiều ngành, vì vậy gia chủ nhà họ Lâm cũng vô cùng quan trọng. Dù sao cũng phải tính toán thống nhất mọi mặt. Lâm Thiên Tiếu là người sáng lập ra nhà họ Lâm. Chính ông đã đưa nhà họ Lâm từng bước có được quy mô và vinh quang như hiện tại, đương nhiên không có gì để nghi ngờ. Nhưng gia chủ tiếp theo chắc chắn sẽ được rất nhiều người nhà họ Lâm mong chờ. Dù sao gia chủ đời kế tiếp cực kỳ quan trọng, nhất định phải có khả năng phi thường. Cách chương.